Hôm nay cậu có nói dối không? Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được hay không được? Phải cho cậu một câu trả lời chắc chắn. Chuyện đã thỏa hiệp xong. Bạch Nghiêm Tu không còn lý do lưu lại. Nhưng anh vẫn không có ý định rời đi. Anh trầm thấp mở miệng. Trường An, tôi có lời muốn nói riêng với cậu. Còi báo động trong lòng Lục Thành chợt vang dữ dội. Hắn nửa thật nửa giả cười nói. Nói cái gì mà phải nói riêng? Bạch Nghiêm Tu không trả lời mà nhìn thanh niên bằng ánh mắt thâm thúy. Lục Thành mặt không biến sắc bước nửa bước. Che cố Trường An ra sau mình. Không khí rằng co vi diệu xuất hiện không tới một phút đã bị giọng của Lập Xuân phá vỡ. Cô vừa hô, Trường An, vừa vội vàng chạy vào. Lời đến khóe miệng sau khi nhìn tình hình trong phòng biến mất không còn tăm hơi. Cái kia, chính là Trường. Trường An à, Lập Xuân nói lắp nửa ngày. Tay lén túm lấy quần áo cố Trường An. Liên tiếp nháy mắt với cậu. Cố Trường An lia lia hai người đàn ông trước mặt. Mỉm cười nói. Tôi đi ra ngoài một chút. Hai người nói chuyện với nhau đi. Vừa đóng cửa lại. Khóe miệng dương lên của cố Trường An đè ép trở về. Lập Xuân sớm đã quen với việc cậu nắng mưa thất thường. Rất nhỏ giọng nói. Trường An, tình hình bên trong là như nào vậy? Vừa nãy nếu chị không xuất hiện thì có phải là sẽ đánh nhau không? Cố Trường An đi về phía trước. Không đánh nhau nổi. Lập Xuân ngờ vực bĩu môi. Chưa chắc đâu. Cô xem trò vui không chê chuyện lớn hỏi. Nếu bọn họ thật sự đánh nhau thì cậu sẽ giúp bên nào? Bước chân cố Trường An dừng nửa nhịp rồi thoáng cái bước tiếp. Xì cười nói. Mỗi một người đều là đại lão gia ngông cuồng tự đại. Đánh nhau còn cần có người hỗ trợ thì còn gì để dùng. Cách giải thích này đạt điểm logic tối đa. Lập Xuân không phản bác được. Cố Trường An hỏi Lập Xuân không ở trong phòng ngủ mà chạy đến đây làm gì. Lập Xuân nói cô sợ hãi. Cố Trường An nghe vậy dừng lại. Sợ hãi? Tại sao lại sợ? Chính là sợ lắm. Đến chỗ cậu mới sợ. Lập Xuân nhón chân lên lại gần lỗ tai cố Trường An. Rất nhỏ giọng hỏi. Trường An, có phải có thứ gì vào được nhà cậu không? Cố Trường An không trả lời mà hỏi ngược lại. Thứ gì? Lập Xuân cho cậu một cái liếc mắt. Chị không biết mới hỏi cậu đó. Chị cảm thấy không phải người. Không phải yêu. Mà cũng không phải quỷ. Cô chỉnh lại tóc mái trên trán. Thầm thì. Vừa giống khí linh lại vừa không giống khí linh. Thật kỳ quái. Sóng năng lượng lúc mạnh lúc yếu. Một hồi có một hồi mất. Bà ngoại ngủ rồi. Chị không dám đánh thức bà ấy. Trường An. Cậu nói xem. Cố Trường An cắt ngang. Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Đợi lát nữa tôi tìm Lục Thành xin tấm bùa để chị dán lên đầu giường. Lập Xuân giơ chân. Trời má chị đây là yêu đó. Ngụ ý là tôi sợ đó. Cố Trường An không nể mặt nói. Yêu quái gì mà vô dụng. Lập Xuân, Cố Trường An ra nhà bếp lấy bình nước ấm tới phòng Lục Thành ngâm chân. Chẳng biết bên phòng kia đã xảy ra chuyện gì. Không thấy bao nhiêu động tĩnh chứng tỏ chỉ đang một mực đàm phán. Hơn nữa còn xem như vui vẻ đàm phán. Nhưng thật ra hai người đang thả hơi lạnh vào lẫn nhau. Âm thầm đọ sức, Lục Thành đang nghĩ. Hắn không dùng kiếm thì có thể đánh gục người này được không? Với tư cách là người đứng đầu ban ngành hữu quan. Thực lực không thể xem thường. Nếu như không phải người sống sờ sờ mà là hồn ma thì đã đỡ. Tùy tiện ném cái bùa đuổi ma là xong việc. Lục Thành tiếc nuối lắc đầu một cái. Bạch Nghiêm Tu đứng dậy. Cáo từ, Lục Thành bày vẻ dối trá. Thong thả không tiễn. Lúc Bạch Nghiêm Tu đi tới cửa thì dừng lại. Không quay đầu nói. Cụ thể thế nào tôi sẽ báo với Trường An. Lục Thành hất tay lên. Cửa bị đóng sập thành cơn gió mạnh. Vẫn là không tránh khỏi việc liên lạc. Lục Thành buồn bực xoa bóp huyệt thái dương. Nhìn lướt qua bên trái giường. Hắn trèo lên một chuyến.